Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 921, chinh phục hoàng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Tử Hậu, trước không nói làm như vậy ảnh hưởng thế nào. Cái này có thể làm sao? Ân sĩ đam nửa ngày mới từ Chu Bình An cái này kinh thế hãi tục đề nghị trong phục hồi tinh thần lại. Uống một hớp trà đè ép an ủi. Uống trà kẽ hở không cẩn thận liếc thấy dụ vương kia đỏ phẳng phất bị lửa đốt tựa như gương mặt. Không khỏi bị sặc một hớp. Bình phục sau, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Không xác định hỏi. Kỳ thực, ân sĩ đam đang hỏi Chu Bình An lúc. Trong lòng cây cân đã chậm rãi nghiêng về Chu Bình An đề nghị này. Chẳng qua là, hắn cần Chu Bình An cho hắn gia tăng quả cân. Ân sĩ đam hỏi xong. Trần Dĩ Cần, Cao Củng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Một bên dụ vương cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Bình An. Ta cảm thấy phải có chín thành chắc chắn đi. Chu Bình An chậm rãi mở miệng nói. Đầu tiên, Nghiêm Thế Phiền là một người tham lam. Đồng thời cũng là một gồm có tốt đẹp nhận hối lộ phẩm đức nghề nghiệp người. Bán quan nhận hối lộ đều là giá cả công khai, già trẻ không gạt. Chỉ cần thu tiền, hắn chuẩn có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện. Nghiêm trước cửa phủ ném thiếp tặng quà xe như nước ngựa như rồng. Liền chứng thật Nghiêm Thế Phiền tốt đẹp nhận hối lộ phẩm đức. Không phải, cho dù Nghiêm Thế Phiền dựa lưng vào Nghiêm Tung cây to này, cũng sẽ không có bao nhiêu người tới tặng lễ hối lộ. Dĩ nhiên, nói đến Nghiêm Thế Phiền tốt đẹp nhận hối lộ phẩm đức nghề nghiệp thời điểm, Chu Bình An giọng điệu là mang theo châm chọc. Nghe được Chu Bình An châm chọc Nghiêm Thế Phiền tốt đẹp nhận hối lộ phẩm đức nghề nghiệp, Cao Củng, Trần Dĩ Cần bọn người im lặng cười. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng là công nhận Chu Bình An nói Nghiêm Thế Phiền người này giống như thật sự chính là như vậy. Mặc dù tham lam không được, nhận hối lộ thủ đoạn xốc xếch, nhưng là đúng là thu tiền sẽ làm chuyện. Hắn đây coi là dám chó phẩm đức. Ân sĩ đàm mím mím môi. Tiếp theo lại hỏi, cho dù hắn có cái gì dám chó nhận hối lộ phẩm đức nghề nghiệp, nhưng hắn sẽ thu, dám thu chúng ta hối sao? Hắn nhưng là đứng bên kia đội. Ân sĩ đàm ám chỉ nói Nghiêm Thế Phiền đứng cảnh vương đội. Hắn có thể thu dụ vương bên này hối lộ, để cho dụ vương dẫn tới ban thưởng hàng năm sao? Chấm. Nghiêm Thế Phiền tham lam thành tính, coi trời bằng vung, cái này là mọi người đều biết sự tình. Ta nghĩ hắn nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này. Vừa đến, chúng ta cho là vàng ròng bạc trắng. Hắn không lý do không thu à, thứ hai nha. Ngươi thử nghĩ chi, nếu như ngay cả dụ vương điện hạ cũng cho hắn tặng quà mới có thể làm việc vậy. Vậy sau này còn có ai dám không cho hắn tặng lễ đâu. Có chúng ta hiệu ứng cùng ví dụ, kế tiếp hắn Nghiêm Thế Phiền thu lễ là có thể thu đến mỏi tay. Loại này tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng cơ hội, ta muốn tham lam xảo trá hắn là sẽ không bỏ qua. Chu Bình An quét chúng nhân một cái, chậm rãi giải thích nói, ừ, có đạo lý, lấy Nghiêm Thế Phiền lá gan cùng làm người, loại chuyện như vậy hắn là có thể làm được. Cao Củng hơi gật gật đầu. Hắn đối Nghiêm Thế Phiền còn tính là khá hiểu. Chu Bình An nói cùng hắn hiểu rõ nhất trí. Trần Dĩ Cần nghe vậy vuốt râu tay dừng lại. Cúi đầu nghiêm túc suy tư lên Chu Bình An đề nghị tới. Hắn mặc dù cùng Nghiêm Thế Phiền giao thiệp lần số không nhiều, nhưng là Nghiêm Thế Phiền đánh giá lại đã sớm là như sấm bên tai. Ngoài ra nha, Chu Bình An dừng lại. Hướng dụ vương xá dài nói xin lỗi. Lời kế tiếp, sẽ mạo phạm điện hạ. Bình An trước xin tội. Tử Hậu, người có tội gì? Nếu nói là có tội, cũng là nghiêm tặc. Dụ vương lắc đầu một cái. Hắn bây giờ đối Nghiêm Thế Phiền cha con tức giận, chán ghét vô cùng. Trước kia hoàng huynh về cõi tiên, gia tĩnh đế hỏi tham lập chữ quân thời điểm, ấn tự ứng lập cô vì thái tử. Nhưng là nghiêm tung người lão tặc này minh giả bộ hồ đồ, ngầm chống đỡ quyến đệ, sửng sốt không ra vẻ, hại cô thác thất lương cơ. Còn có Nghiêm Thế Phiền cái này nhỏ nghiêm tặc, khấu trừ cô ban thưởng hàng năm đạt 3 năm, hại cô không thể không thắt lưng buộc bụng. Ngày qua như vậy đau khổ. Bao nhiêu muốn làm chuyện cũng nhân không có bạc mà dừng tay. Khao thưởng chúc quan cũng phải tính toán chi ly. Cho tới hại cô khắp nơi bị quyến đệ dẫn trước. Nhắc tới Nghiêm Tung cha con tới. Dụ vương trong lòng có 10.000 câu yêu bích không biết có nên nói hay không. Tạ điện hạ, Chu Bình An chắp tay nói tạ. Sau khi đứng dậy nói tiếp. Ngoài ra nha, Nghiêm Thế Phiền lại là một cực độ tự tin. Tự phụ, kiêu ngạo, tự luyến, tự đại người. Ta từng nghe người ta nói. Nghiêm Thế Phiền ở một lần tiệc rượu trong. Ngay trước Nghiêm Tung cùng chúng khách khứa mặt khoe khoang nói. Dõi mắt bây giờ đại minh thiên hạ. Có thể xưng cả thế gian kỳ tài người. Tới 3 người mà thôi. Chu Bình An sau khi nói xong. Ân sĩ Đam, Trần Dĩ cần chờ người gật đầu một cái. Nghiêm Thế Phiền đoạn này lời đồn đãi bọn họ cũng có nghe thấy. À, trong miệng hắn là kia 3 người. Dụ vương nghe vậy. Tò mò hỏi, cái đầu tiên, đô sát viện bên phải phó đô ngự sử Dương Bác. Chu Bình An đưa ra một ngón tay. Trả lời, ừ, Dương đại nhân văn võ song toàn. Thực chí danh quy, năm đó Túc Châu phỉ loạn giải vây địch học sĩ một chuyện. Có thể nói truyền kỳ. Bây giờ dù còn ở nhà để tang. Nhưng trước đây không lâu đã bị phụ hoàng bổ nhiệm làm binh bộ hữu thị lang. Dụ vương gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó tò mò hỏi, người thứ hai là ai? Người thứ hai là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, đô đốc Đồng Chi Lục Bình. Chu Bình An trả lời, Dụ vương gật đầu một cái. Hắn đối Lục Bình giác quan cũng không tệ lắm. Nghe xong người thứ hai về sau, Dụ vương đột nhiên ngẩn ra, lông mày nhướn lên, ách, trong miệng hắn người thứ ba sẽ không phải là hắn Nghiêm Thế Phiền bản thân a. Điện hạ anh minh, lúc ấy chúng nhân hỏi Nghiêm Thế Phiền vị thứ ba có thể xưng cả thế gian kỳ tài người là của ai thời điểm. Nghiêm Thế Phiền lúc ấy dùng tay chỉ hắn đầu của mình. Đối chúng nhân vừa cười vừa nói, người thứ ba chính là ta. Chu Bình An tức thời vỗ một cái Dụ vương nịnh bợ. Thời này có ai không thích nghe lời hay à, Chu Bình An nói xong. Dụ vương trên mặt cũng không từ lộ ra chút nụ cười. Hắn cũng xứng, liền khoa cử cũng không có thi qua. Ân sĩ Đam nghe vậy, không khỏi thấp giọng gắt một cái. Trải qua khoa cử người, đối Nghiêm Thế Phiền những thứ này không có trải qua khoa cử liền người làm quan. Trời sinh thì có cảm giác ưu việt. Ha ha, cho nên nói, như vậy có thể thấy được Nghiêm Thế Phiền là có bao nhiêu tự luyến. Kiêu ngạo cùng yêu khoe khoang, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nhẹ nói, Dụ vương đồng ý gật đầu một cái. Lại này dám trước mặt mọi người xưng bản thân vì thiên hạ kỳ tài người. Có thể không tự luyến kiêu ngạo yêu khoe khoang nha. Cho nên nói, Chu Bình An nhìn lướt qua Dụ vương. Khom người xá dài, chậm rãi mở miệng nói. Nếu thân vì thiên tử nhi tử chính thống hoàng gia huyết mạch cao quý không tả nổi Dụ vương điện hạ. Cho hắn tặng lễ cầu hắn làm chuyện. Hắn loại này tự luyến, kiêu ngạo, yêu khoe khoang người, nhất định sẽ hưởng thụ loại này chinh phục hoàng quyền khoái cảm. Cũng nhất định sẽ không bỏ rơi loại này hư vinh. Liền chuyện này, cũng đủ hắn Nghiêm Thế Phiền lúc uống rượu thổi cả đời. Ách, Dụ vương lập tức giật mình, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi bạch, giống như là biến sắc đèn vậy. Không ngừng chuyển đổi, Trần Dĩ cần chờ người lần này hiểu. Không trách Chu Bình An mới vừa nói mạo phạm. Nguyên lai là ở chỗ này a, chinh phục hoàng quyền. Chu Bình An thật đúng là dám nói. Bất quá, nếu như Dụ vương cho hắn Nghiêm Thế Phiền tặng lễ hối lộ vậy. Người đừng nói. Vậy thật là có thể như vậy đọc hiểu. Cao củng, Trần Dĩ cần chờ tâm tư người trăm vòng. Lấy bọn họ đối Nghiêm Thế Phiền hiểu. Nếu là Dụ vương tiếp thu Chu Bình An đề nghị lời nói. Như vậy loại hư vinh, loại này đầy trời vinh diệu, tự luyến kiêu ngạo tự đại tự phụ Nghiêm Thế Phiền thật đúng là cự không dứt được. Cách chương.